tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 5, người phụ nữ trơ trẽn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốp, tiếng cuộn đầu nghe rõ đau. Đây là cách tự bảo vệ mình của nó khi gặp phải lọ ai biến thái. Không biết đầu hắn cứng hay do đầu nó quá mềm, dùng lực mạnh thế mà hắn chẳng hề hấn gì, trong khi đầu nó được mệnh danh là tiết đầu công, lại muốn nổ tung ra. Hắn cau mày, nó dám đánh hắn cơ chứ? Mặt hắn đanh lại, bóp chặt tay nó, làm tay nó đau đến mức mặt nó biến sắc tím tái. Ánh mắt giận dữ làm nó hoảng hồn. Nha đầu, cô gan thật đấy, dám ngay thương tích cho tôi, những hai lần, có phải cô thấy hít thở không khí nhiều quá nên chán rồi không? Á, đau quá tôi á, đau. Mặt nó tỏ ra đau đớn cơ, mặt nhăn nhúm thở cũng trở nên khó khăn, không biết là hắn lại giận dữ như thế. Bất chợt ý nghĩ theo hắn về đây là ý nghĩ ngu xuẩn nhất, giờ thì hối hận đã muộn rồi. Thấy nó tỏ ra đau đớn mặt cũng tím tái, con mắt hắn bắt đầu dịu lại, tay cũng từ từ buông lỏng. Cơ thể hắn đang phủ lên người nó, khiến nó không thể nhúc nhích, mà nhìn mặt hắn động đậy nó cũng chẳng dám, nhưng nằm dưới thân hắn, nó cảm nhận được phần dưới của hắn có cái gì đó rất kỳ lạ. Hình như là vật gì đó cưng cứng chạm vào đùi nó. Nó trợn tròn mắt nhìn gương mặt lạnh như băng chẳng có chút biểu cảm, nhưng ánh mắt như muốn nuốt chết nó. Chẳng lẽ, thứ đó, là, cô thử động đậy xem, ắt hẳn cô sẽ phải hối hận. Âm thanh nhẹ như gió thoáng quá, nhưng đủ phần cảnh cáo và đe dọa. Cô mà con động đậy làm hắn kích tình chắc chắn hắn sẽ ăn tươi cô. Bíp bíp, tiếng nhấn nút báo cáo có người bên ngò ai. Thưa cậu chủ, có khách muốn gặp thiếu gia, ông quản gia nhẹ giọng nói thông qua màn hình được đặt trên tường. Được, 5 phút sau tôi sẽ xuống. Dạ cậu chủ, hắn quay qua nhìn nó. Cô ở đây đi, chuyện nhà cũ của cô sẽ được giải quyết, cô không cần nghĩ, sau này tôi sẽ giải thích thêm. Giờ cô nghĩ ngươi đi. Hắn là người biết kiềm chế, với cô nhóc 18 tuổi hắn càng không nên phát tiết, buông người nó ra, chỉnh chu lại quần áo. Sắc thái lãnh đạm lại quay về, quay đi rồi nhấc cặp chân dài sải bước ra cửa, ấn nhẹ nút trên màn hình nhỏ. Cánh cửa tự động mở ra sau đó khuất dạng, lúc hắn đi mất nó vẫn còn thơ thẫn, dường như nó hà ẩn tỏ ẩn rơi vào thế bị động, từ lúc gặp hắn, nó đều làm theo hắn như con rối, chẳng thể được ý kiến hay phản kháng. Tên này sao mà khó đoán quá. Hai, thấy hắn cũng không phải hoàn toàn xấu, thôi tin hắn lần này, từ từ tính tiếp. Hoas, buồn ngủ quá, cả ngày mệt mỏi đánh một giấc mới được. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ ngủ sẽ làm nó tốt hơn. Đôi chân dài bước từng bậc xuống, trong bước chân chẳng hề gấp gáp, cứ như hắn biết rõ người sẽ gặp là ai, đôi chân chậm chậm lười nhác tiến tới phòng khách lớn. Cộp, hắn bước vào nhưng trên mặt hắn lúc này không phải là tâm trạng thoải mái như ban nãy, mà là khí lạnh của sự chết chóc tỏa qua người hắn, dần lộ rõ đôi mắt sắc bén. Cô đến đây có việc gì? Giọng nói lạnh lùng trầm khan. Người phụ nữ với gương mặt trái xoan, trông như một tuyệt sắc giai nhân, đang ngồi trên ghế sofa dài và lớn với tư thế tao nhã toát lên phần sang trọng, thân hình quyến rũ làm người ta phải động lòng. Người phụ nữ không biết tên ngẩn mặt ngước nhìn người đàn ông nam tính cao lớn không khỏi mỉm cười dịu dàng. Em đang chờ anh, người phụ nữ bất chợt đứng lên, ánh mắt không rời đi đâu được mà mê muội nhìn hắn. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, trông thấy người tuyệt sắc trước mặt mà hắn vẫn không hề thay đổi sắc thái, một chút động lòng cũng không có. Chiếu tiên lạnh lẽo nhìn người phụ nữ, buông lời lạnh nhạt. Đến đây chỉ để nói những câu dư thừa thì biến nhanh đi, tôi không có thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Tiểu Kiệt nó rất nhớ anh. Người phụ nữ vội nói, câu nói có chút buồn phiền, và khiếp sợ với ánh nhìn sắc lạnh đang đối diện mình. Trên đôi môi trẻ mỏng chợt hiện lên đường cong nhếch một bên, giọng nói trầm thấp. Từ lúc nào cô quan tâm tới con trai cô vậy, cô biết nó nhớ tới ai sao? Là thật, cô giật mình khoảng giây lát rồi gập nhẹ đầu khẳng định cô không hề nói dối. Nó bảo nhớ anh, muốn gặp mặt anh. Mẹ kế, không nên dùng thái độ lưu luyến mê muội này để nói với con trai của chồng, nếu ông ấy nhìn thấy cô có trăm cái mạng cũng không đủ. Giọng điệu pha sự chế nhạo, mỉa mai tỏ ra nhàm chán phải đối diện với người phụ nữ này, mà thong tha dựa người vào ghế dài, cánh tay tùy ý để trên niệm ghế. Đôi môi như cánh hoa anh đào chợt run lên, mím chặt lại cố nén đi cảm giác khó chịu trong lòng ngực, tay người phụ nữ siết chặt. Em, muốn gặp anh, Tiểu Kiệt cũng muốn gặp anh. Bây giờ cái vẻ khinh thường trên gương mặt anh Tú kia ngày càng rõ. Đôi mắt nheo lại trông quỷ dị, đừng lấy thằng nhỏ ra làm cái cớ, tôi không muốn nhìn thấy hai người. Anh, vẫn còn hận em, người phụ nữ gần như nín thở, âm thanh phát ra có phần nghẹn ngào. Đôi mắt long lanh tia hy vọng yêu thương, trơ trẽn, lọ ai đàn bà này ông ấy cũng có thể đem về nhà sao? Mẹ kế chạy đến nhà con trai của chồng hỏi, anh vẫn còn hận em. cô đang làm trò để tôi cười có phải không? Sự khinh khi thể hiện rõ ràng qua từng chữ một, giọng điệu khinh miệt của hắn càng lúc càng dữ dội. Câu nói của người phụ nữ làm hắn như nghe được một câu rất hài hước mà bật cười chế giễu. Anh đừng nói những lời như thế có được không em? Em còn rất, người phụ nữ cả người run bần bật, giọng nói yếu ớt tỏ ra đáng thương, đôi mắt đỏ ngầu như sắp rơi lệ. Nhưng chưa nói được hết câu, âm thanh lạnh tanh mùi máu khàng khàng cất lên. Chấm, tôi cho cô một phút để biến khỏi nơi này, nếu còn dám tới đây lần nữa, không đợi ông ta biết chuyện thì tôi đã xử cô trước. Nước mắt người phụ nữ với gương mặt tuyệt sắc đầy ngấn lệ, sự uất ức chua xót nhìn hắn mà run rẩy vội bước nhanh ra ngào oa, nhưng bước chân đầy lưu luyến mà tiếng gót giày nghe như xót xa. Cách chương.